Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1747, Dương Kích Tiên Tộc. Quá cuồng dã, quyền kích tiên trung, đập phá tiên thành môn đình, này bằng nhanh như tia chớp công phá tiên thành phòng ngự thủ đoạn. Theo tiên thành cửa lớn nổ tung, cả tòa thành đều ảm đạm xuống. Đếm không hết sát trận đều trở nên yên ắng trong trạng thái. Đặc biệt là tiên trung bị Tô Viêm chín quyền đánh nổ vang lên. Sóng gợn cuồn cuộn, đủ để hủy thiên diệt địa. Cả tòa thành đều đang run rẩy. Đếm không hết kiến trúc sụp đổ. Khói lửa cuồn cuộn, loạn thạch bay lượn. Nhưng tiên trung càng ngày càng rừng rực. Tô Viêm quyền lực trung quy quá dọa người. Tiên trung cầy ngang qua mà qua, đem toàn bộ tiên thành sống sờ sờ cho sụp ra, cắt thành hai đoạn, mà ở trong quá trình muốn nổ tung, khắp nơi người đều điên cuồng. Đây cũng quá bá khí, quyền kích tiên trung, dùng tiên tộc chí bảo công kích tiên thành, mà cả tòa thành bị đánh thành hai đoạn, một tòa giá trị vô lượng cổ thành, tuyên cáo tan vỡ. A. Cổ thành bên trong tất cả đều là gió tanh mưa máu. Có thể nói máu chảy sông dài, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tiên tộc rất nhiều chiến binh hoảng sợ tuyệt vọng, đáng sợ tiếng chuông không ngừng ở tàn thành bên trong vang vọng. Quá nhiều tu sĩ bị vỡ diệt nguyên thần, rất nhiều chiến binh thể xác nổ tung, bị đánh thành huyết quang, trong nháy mắt. Máu nhuộm thương khung, tiên châu đại địa phàng phất đều nhuộm đỏ máu. Mất mạng tu sĩ khó có thể đánh giá. Ngoại giới, rất nhiều triệt bỏ chạy tiên thành tu sĩ tê cả da đầu. May mà bọn họ chạy trốn nhanh, nếu không thì sẽ giống như tiên thành. Tan vỡ tan rã, nói chung mạnh mẽ tấn công tiên thành cường giả quá điên cuồng. Này hoàn toàn là không chết không thôi. Ầm ầm. Cuối cùng, tiên trung đập về phía tiên thành sau lưng mơ hồ đại thế giới. Trong nháy mắt bùng nổ ra cửu thiên sấm sét nổ vang. Tan vỡ đầy trời đám mây, chấn vực ngoại thời không gì rào run lên. Tinh hà đều tùy theo mênh mông, kế mà tiến hành sụp nứt. Nguyên bản, người đời bên ngoài tiên tộc tổ địa sẽ bị trực tiếp sụp ra một lỗ hổng. Nhưng trên thực tế, tiên tộc rất mạnh mẽ cùng cường thịnh, một khi gặp cường địch xâm lấn, tiên tộc tổ địa tự chủ phục sinh, mơ hồ đại thế giới chớp mắt, óng ánh ngàn tỷ lần. Trời ạ, tiên tộc gốc gác cũng quá nghịch thiên chứ. Người đời kinh hãi, ánh mắt ngóng nhìn, toàn bộ tiên châu đại địa thời gian ngắn ngủi đều ảm đạm xuống. Hoàn toàn là tộc này tổ địa xuất thế, hừng ngực ngập trời. Dường như ngàn tỷ sát trận đang thiêu đốt, phun trào ra vô cùng vô tận trật tự ánh sáng, thậm chí đang thức tỉnh trong quá trình, gào thét ra khủng bố năng lượng cuồng chiều, quét ngang một cái tiếp một cái đại châu, gợi ra vô biên đại thế giới dung chuyển, từng cái tiên môn đạo thống tổ địa đều đang phát sáng. Tiên trung bị ngăn cản đoạn, căn bản không đánh vào được. Tiên tộc tổ địa phục sinh thời gian càng dài, mênh mông đi ra gốc gác liền càng ngày càng kinh thế. Vô thượng trật tự đại đạo sắp xếp ngang dọc, không thể đếm hết được, mà ở trong đó, loáng thoáng có đáng sợ cự đầu phục sinh, bảo vệ môn đình, tối thiểu có hơn 10 vị vô thượng bóng dáng, nhìn xuống vũ trụ tinh không, chấn kinh rồi người trong thiên hạ, không nghi ngờ chút nào. Tiên tộc lịch sử quá huy hoàng cùng sán lạn, tổ địa đều có các đời đạo tổ cường giả gốc gác gia trì. Một khi gặp cường địch xâm lấn sẽ phục sinh, tự chủ hóa thành cấm địa sinh mệnh, huy chấn thiên hạ, Tô Viêm sừng sững ở thảm bại phía trên tòa tiên thành. Oai hùng vĩ đại, đầu đầy tóc bay tứ tung, mâu như lãnh điện, con người của hắn trong lúc triển khai. Toàn bộ tiên tộc tổ địa phàng phất ở đáy mắt của hắn bên trong cô đọng. Hắn thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu ra một con đường, mạnh mẽ tấn công đi vào. Thế nhưng tiên tộc gốc gác quá kinh thế, không có bất luận cái gì khe hở, nhưng Xuyên nhất định phải cường lực phá tan. Gốc gác này, lão thủ lĩnh đều líu lưỡi, thực sự là kinh thế hãi tục, ai có thể giết đi vào. Hơn 10 vị đạo tổ hóa thân hiện ra, trấn áp tiên tộc gốc gác, tương tự cũng ở nhìn xuống đại địch, mơ hồ muốn tiến hành xuất kích, giết chết Tô Viêm. Tô Viêm, đúng là ngươi, trong tiên tộc tổ địa, lan truyền tan nát cõi lòng giống to, quá sỉ nhục, bọn họ đang ở hiệu triệu thiên hạ, lấy ra kinh thiên treo giải thưởng, truy nã Tô Viêm, nhưng là hiện nay, Tô Viêm trực tiếp đánh tới cửa rồi, hủy diệt rồi tiên thành, thậm chí lay động tiên tộc gốc gác đều đang thiêu đốt. Phải biết gốc gác này không thể làm bừa, thiêu hủy một ít liền ít đi một ít, mặc dù là Tô Viêm hiện tại bỏ chạy, tiên tộc cũng bị thiệt lớn. Người tạp ngư này, trong tiên tộc có lão cổ đồng rít gào, khí tức rất là kinh thế, cũng là một vị chuẩn đạo tổ, gào thét nói, dám công ta tiên tộc, có gan giết chết đi vào, ta xem ngươi có thể kiên trì mấy hơi thở. Tiên tộc quần tộc bạo loạn, giết hết sôi trào mãnh liệt, xung kích tiên châu đại địa mãnh liệt run rẩy, đồng thời cũng hấp dẫn khắp nơi đạo thống quan tâm, các tộc đại nhân vật đều bị kinh sợ. Đúng là Tô Viêm, hắn thật có đạo tổ cấp độ sức mạnh rồi. Tiên tộc các thằng nhóc, tránh ở bên trong quỷ gào gì. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, như tuần tra chiến thần, nhìn xuống tiên tộc, phát ra một tiếng quát mắng. Người tộc trưởng giáo chí tôn đều bị ta giết chết, ở ngươi trước mặt Tô Gia Gia còn mặt mũi nào kêu gào. Tô Viêm đẫm máu bóc vết xẻo, tiên tộc tổ địa nổ vang ngập trời, hoàn toàn là sát niệm hình thành. Có người nhanh không chịu được giết ra ngoài cùng Tô Viêm tử chiến đến cùng. Bộ tộc này nhưng chưa bao giờ chịu đựng quá loại này sỉ nhục, nhất định phải tử chiến. Một đám con rùa đen rút đầu. Tô Viêm quát lạnh, ta đến rồi, đứng ở chỗ này, các ngươi tiên tộc làm khó dễ được ta. Tránh ở bên trong nói vài câu lời hung ác thực sự là buồn cười. Là nam nhân lăn ra đây, đánh với ta một trận, ta không chịu được rồi. Từng nhóm một tiên tộc cường giả gào thét. Tô Viêm hiện tại chặn ở bọn họ tổ địa cửa, uy thế một cái vô thượng đại giáo, hoàn toàn là trần trụi nhục nhã. Nhưng mà nhóm người này vừa muốn giết ra ngoài, chớp mắt bị ngăn cản chặn đứng rồi. Hiện tại Tô Viêm đã không phải 30-40 năm trước Đại La Kim Tiên, hắn hiện tại có vô địch chí tôn chiến lực, thậm chí bất cứ lúc nào có thể đứng ở đạo tổ lĩnh vực ở trong, có bất hủ thiên vực sức mạnh đáng sợ nhất. Hiện tại giết ra ngoài cũng là đưa mạng, cũng là chịu nhục, chỉ có thể chờ đợi thủy tổ trở về nắm lấy Tô Viêm. Tô Viêm, hắn chết trăm lần không hết tội. Quần tộc trung đại phê cường giả uất ức gầm nhẹ, con mắt đều đỏ. Tiên tộc từ khi lập giáo phái tới nay, lúc nào từng chịu đựng loại này sỉ nhục. Một người trẻ tuổi liền chặn ở bọn họ cửa lớn, nhưng là toàn bộ tiên tộc cứ là không ai dám to gan giết ra đến chinh chiến. Tiên tộc cao tầng hết thảy cường giả sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Này nếu là truyền đi, tiên tộc mất hết thể diện a, đủ để xưng là tộc sử bên trên sỉ nhục lớn nhất sự kiện, ngoại giới người sẽ đối xử làm sao bọn họ bộ tộc? Lẽ nào không có tiên tộc thủy tổ, tiên tộc cũng phải mặc người sâu xé? Phải biết bọn họ hiện đang đối mặt nhưng là một vị ngoan nhân, kỳ thực ngoại giới đã sớm vỡ tổ. Một người chặn ở tiên tộc cửa lớn, vẫn là tiên tộc lớn nhất một cái kẻ thù. Tộc này cứ là không ai có thể giết đi ra đánh một trận. Không thể không nói, đây là một cái quần tộc bi ai. Tô Viêm, người hung hăng cái gì? Có người ở trong tổ địa rít gào, năm đó các ngươi thiên đình không cũng là lưu lạc tới loại này bi thảm cục diện bên trong. Ta cho ngươi biết, Thủy tổ bộ tộc ta lập tức liền trở về. Ta xem ngươi đến thời điểm chết như thế nào. Đồng, hắn câu nói này mới vừa gào đi ra. Chớp mắt bị tiên tộc một vị lão tổ rút một lòng bàn tay. Da mặt đều nứt toác, kể cả thân xác đều phải vỡ vụn. Vị lão tổ này tức điên. Lời này một khi thả ra ngoài, há không phải nói toàn bộ tiên tộc, chỉ có thủy tổ mới có thể trấn áp Tô Viêm. Chẳng phải là đem Tô Viêm liệt vào cùng thủy tổ một cấp độ cường giả. Hắn bất quá là một cái trưởng thành sự ngắn ngủi tuổi trẻ cường giả a. Hiện tại bắt đầu uy hiếp một cái vô thượng đại giáo. Chỉ có thủy tổ mới có thể một trận chiến. Để tiên tộc tương lai làm sao ở bất hủ thiên vực ngẩng đầu lên. Bọn họ đang trì hoãn thời gian. Lão thủ lĩnh lạnh lùng nói. Tiên tộc gốc gác cường thịnh. Tuy rằng không phải chủ sát phạt. Chỉ khi nào đánh ra đến vậy ghê gớm. Hiện tại không ra tay. Xem ra tiên tộc thủy tổ đã ở trở về trên đường rồi. Tô Viêm vẫn đang nhìn kỹ tiên tộc gốc gác. Tìm không ra bất kỳ thủ xảo biện pháp. Mạnh mẽ tấn công cũng hầu như không thể. Hắn cảm thấy gốc gác này đã chạm tới vũ trụ cùng gánh chịu cực hạn sức mạnh. Tô Viêm cau mày, liền như vậy rút đi. Tuy rằng mạnh mẽ đả kích tiên tộc khí diễm, cũng thật sự có chút không cam lòng. Đúng rồi, đạo thư nghi đi nơi nào rồi? Tô Viêm có chút mộng, đạo thư nghi người đâu? Hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của nàng. Lập tức, Tô Viêm ánh mắt cổ quái nhìn về phía tiên tộc. Lẽ nào đạo thư nghi đã bước vào bên trong tiên tộc rồi? Nếu không thì, trọng yếu như vậy bước ngoặt, đạo thư nghi cũng sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Bỗng nhiên, sắc mặt của Tô Viêm kinh biến, hai mắt của hắn hội tụ đến tiên tộc gốc gác bên trên. Hừng hực cuồn cuộn gốc gác thiêu đốt chi địa, phảng phất cấm kỵ đại dương ngang ở trước mặt hắn, đoạn đi rồi Tô Viêm đường đi. Hiện nay, một điều này lấy vô thượng trật tự đan dệt mà thành đại dương. Bỗng nhiên ảm đạm xuống, đặc biệt là một phần nhỏ khu vực, có thể nói tĩnh mịch nặng nề, như là gốc gác vô hình chung bên trong xóa đi rơi. Làm sao, gốc gác chuyện gì xảy ra? Tình cảnh này, để tiên tộc cao tầng tất cả mọi người gào lên, từng cái muốn rách cả mí mắt. Tức đến phổi đều muốn nổ tung. Sao như vậy? Đây chính là tiên tộc mạnh nhất gốc gác đang thiêu đốt. Ở sôi phun, tỏa ra đáng sợ sát phạt trật tự. Bảo vệ sơn môn, hiện tại một nhóm gốc gác lờ mờ. Chuyển vận đường nối khép kín. Sao sẽ phát sinh vận chuyển không linh quang như thế không hợp thói thường sự tình? Kỳ thực ngoại giới người cũng dọa sợ. Có người đều cảm thấy tiên tộc là cố ý ở dẫn dắt đi vào tiến vào tiên tộc. Nói chung tiên tộc cao tầng đại loạn. Lẽ nào bên trong tiên tộc có nội gian? Đóng một ít gốc gác đường nối. Dẫn đến tiên tộc gốc gác mức độ lớn hạ thấp. Hiện tại đã không còn kịp suy tư nữa. Tiên tộc tổ địa nội bộ. Trong thời gian ngắn giết hết như biển. Một tông tiếp một tông ngủ say đại sát khí thức tỉnh. Nhằm phía gốc gác đại dương ở trong, muốn bổ khuyết thiếu hụt gốc gác, nhưng là tùy ý tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm. Hắn đã vọt tới, như là xung liệt địa vực vô thượng ma chủ, vượt qua chư thiên, chảy xuôi tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng. Giết, Tô Viêm giống to, bóng dáng xung kích vắng lặng gốc gác chi địa. Mà đại thủ dựng lên, làm một khẩu bình màu máu ngang trời chớp mắt, rót vào người rủ xuống đến, vô biên táng thiên lực lượng, bao phủ toàn bộ tiên tộc gốc gác. Tông này đại sát khí ai không biết, năm đó bị tiền sử lão đại ca chấp trưởng, ở trong chiến trường đỉnh phong đặt xuống cái thế hung uy. Hiện nay, Tô Viêm chấp trưởng táng thiên quán. Ầm ầm lập tức chấn ở tiên tộc gốc gác bên trên. Áp chế lên thì sắp một lần nữa mở ra gốc gác đường nối. Cường mở ra một con đường, mà lấy táng thiên quán, chấn áp tiên tộc mạnh nhất gốc gác. tiên tộc, các thằng nhóc, Tô Gia Gia đến nhà viếng thăm, hết thảy lăn ra nghênh tiếp. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn sóng gợn rơi xuống đến, lay động tiên tộc tổ địa, mà cả người hắn mang theo ngập trời giết hết, dọc theo một con đường, giết vào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.